Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1356, chương 1356, không lãng phí thời gian. Mấy trăm con, Cố Hạo Thiên hung hăng nuốt nước miếng một cái. Nếu như là mấy trăm con phổ thông yêu thú không có vấn đề. Nhưng là thông thần cảnh yêu thú thì khác trong khi nói. Thông thần cảnh bất luận đối với cái kia chủng tộc đều là tổn thất không nổi. Nếu như ở chỗ này chết nhiều lắm, yêu thú tình nguyện từ bỏ đầu này giới vực thông đạo. Cũng sẽ không để tộc nhân tiếp tục ra đi tìm cái chết. Cho nên, Tô Nghĩa muốn ở chỗ này săn giết mấy trăm con thông thần cảnh yêu thú. Tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đương nhiên, hiện tại không được, không có nghĩa là ngày sau không được. Đợi đến dị tộc quy mô xâm lấn thời điểm, khẳng định sẽ có số lớn yêu thú tràn vào. Đến lúc đó lại ra tay săn giết cũng không muộn. Tô Nghĩa, trong thời gian ngắn chỉ sợ săn giết không được nhiều như vậy yêu thú. Cố Hạo Thiên nói ra, Tô Nghĩa mỉm cười. Điểm ấy ta biết, có thể giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu đi. Lần này đến đây Huyền Không Hải, có thể một lần hành động đem tu vi tấn thăng thông thần cảnh nhất trọng. Hắn đã rất hài lòng, đến mức nói đằng sau còn có thể tăng lên bao nhiêu. Liền muốn xem vận khí, yêu thú đi ra nhiều lắm, khẳng định tăng lên nhiều. Chỉ bất quá, đây không phải hắn có thể khống chế. Đằng sau, Tô Nghĩa lấy ra một số hoa quả chiêu đãi Cố Hạo Thiên. Sau khi ăn xong, bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm sau, Tô Nghĩa hướng Chí Năng Chiến Xa hỏi thăm. Số 2. Giới vực thông đạo bên kia đi ra bao nhiêu yêu thú? Tăng thêm ban đầu 3 cái thông thần cảnh ngũ trọng yêu thú. Đằng sau lại đi ra 10 cái huyễn linh cảnh. Chí Năng Chiến Xa lập tức trở về báo tình huống. Như thế điểm, Tô Nghĩa mi đầu cau lại. Đã đợi một ngày, cũng mới nhiều 10 cái huyễn linh cảnh yêu thú mà thôi. Cái này đã nói lên, yêu thú tại tổn thất số lớn tộc nhân về sau. Có chỗ cố kỵ. Không dám phái ra càng nhiều tộc nhân. Tô Nghĩa, chúng ta là động thủ còn tiếp tục chờ. Cố Hạo Thiên dò hỏi. Hiện tại thì động thủ đi. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra. Hắn phỏng đoán, yêu thú trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không tiếp tục hướng ngoại phái tộc nhân. Tiếp tục chờ đi xuống cũng là lãng phí thời gian. Dứt khoát trước đem cái này mười mấy con yêu thú xử lý lại nói. Như vậy chúng ta là trực tiếp giết đi qua sao? Cố Hạo Thiên hỏi lần nữa. Tiền bối, ngươi có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn đem 3 cái thông thần cảnh yêu thú đả thương sao? Tô Nghĩa nói ra, nếu như Cố Hạo Thiên không thể làm đến điểm ấy, để yêu thú trốn về giới vực thông đạo, vậy hắn cũng đừng nghĩ rút ra năng lực. Vấn đề không lớn, Cố Hạo Thiên một mặt tự tin, cỗ tượng vật tấn thăng giai đoạn thứ 3. Diễn sinh ra đao linh về sau, liền thông thần cảnh lục trọng đều có thể một đao chém thành trọng thương. Đối phó thông thần cảnh ngũ trọng thì càng không có vấn đề. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền hành động. Tô Nghĩa trong lòng nhất định. Sau đó, Chí Năng Chiến Xa thẳng hướng lấy hòn đảo kia bay bắn xuyên qua. Vài phút về sau, thì đã đi tới hòn đảo phụ cận. Giống, nhất thời. Trên hòn đảo yêu thú phát ra tức giận gào rú. Bá bá bá. Sau một khắc, 3 cái thông thần cảnh ngũ trọng yêu thú tấn công đi qua. Cố Hạo Thiên thả người bay nhảy ra. Mang theo một cỗ sắc bén sát khí. Nhào về phía 3 con yêu thú. Tô Nghĩa cũng tại lúc này thi triển kính tượng phân thân. Bản thể lặng yên không tiếng động bay xuống trên hòn đảo. Mục tiêu của hắn là cái kia 10 cái huyễn linh cảnh yêu thú. Phanh phanh, làm giữa không trung truyền đến kịch liệt tiếng va chạm thời điểm. Tô Nghĩa cũng trong cùng một lúc động thủ, tấn thăng thông thần cảnh về sau. Săn giết huyễn linh cảnh yêu thú. Với hắn mà nói, thì cùng bóp chết mấy con kiến một dạng đơn giản. 10 cái huyễn linh cảnh yêu thú. Cơ hồ tại trong chớp mắt thì bị miểu sát. Hệ thống thanh âm cũng không ngừng tại Tô Nghĩa trong đầu tiếng vọng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.